Chương 373, lẽ nào các ngươi không muốn một năm? Dì dì dạ sau khi rời khỏi, Ski dạ hướng về gệ ạ bún tạ nhìn thoáng qua, nhìn đối phương phản hồi thông linh giới. Gệ ạ bún tạ không biết, nó trở về thời điểm, trên người sinh ra một vật, đó chính là phi lôi thần thuật thức. Ở gệ ạ bún tạ trên người lưu lại phi lôi thần thuật thức, dĩ nhiên chính là Ski dạ. Tuần vui này không có phí công xem, tìm được rồi Diệu Mộc Sơn vị trí. Ski dạ cười nhạt. Diệu Mộc Sơn chính là cái kia lao cóc, chính mình hẳn là nhi nở một LN, cái kia lao cóc biết đến đồ đạc cũng không ít. Lao cóc chỉ đương nhiên là cóc đại tiên nhân, cóc đại tiên nhân tên gọi cóc hoàn, đã từng nhưng là chỉ dẫn lục đạo tiên nhân học xong tiên nhân hình thức. Hơn nữa đối phương còn sở hữu biết trước tương lai kỹ năng, từ trong ngủ mơ đoán trước tương lai cảnh tượng, cũng chính là cóc đại tiên nhân dự ngôn kỹ năng. Ski dạ không hề rời đi, mà là nhìn về phía còn tại chiến đấu ký mì mạ rổ cùng gai, mở ra 6 cửa gai tuy là lợi hại, nhưng như trước không cách nào bắt ký mì mạ rổ. Ký mì mạ rổ đã toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào, đối mặt gai công kích tuy là rơi vào hạ phòng, thế nhưng cũng không có bại. Bát môn độn giáp kinh môn mở. Đây là bát môn độn giáp đệ thất môn, mở ra tử môn trước một môn, gai sử dụng được cũng sẽ có gánh nặng rất lớn. Thân thể tản ra từ mồ hôi bốc hơi lên mà sinh ra lam sắc hơi nước, trên người buộc phát ra trả cờ dạ, so với chi ảnh cấp tột cùng còn mạnh hơn. Bát môn độn giáp sức vật đích sắc rất lợi hại, duy nhất có thể tiếc thì là không thể kéo dài, chủ yếu là đại bộ phận nhị dạ thể chất đều không cách nào kéo dài mở ra bát môn độn giáp. Gai mở ra bát môn độn giáp đệ thất môn sau đó, tóc dựng lên tới, con mắt chỉ có thể nhìn được tròng trắng mắt, liền trong mắt đều nhìn không thấy. Nếu như người không biết, sợ rằng sẽ đem gai trở thành là hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân. Hỉ dù họ giả, mở ra đệ thất môn gai, vừa ra tay chính là sát chiêu, dù sao đệ thất môn thời gian duy trì càng ngắn càng tốt. Thi cốt mạch xạ hổ ra bi no mai. Kỳ mỉ mạ dồ đồng dạng sử dụng ra mạnh nhất sát chiêu, dường như đây là hắn sau cùng tuyệt sướng, vô số đầu khớp xương từ mặt đất xuyên ra, toàn bộ căn cứ đều hóa thành bạch cốt địa ngục. Chết miên. Đầu khớp xương ngưng tụ thành trường mâu, sau đó hướng về gai đã đâm đi. Gai một quyền đánh ra hổ hình cao áp khí đạn, xé nát tất cả đầu khớp xương, hướng về kỳ mì mạ rồ thôn phệ đi qua. Đây là gai lần đầu tiên toàn lực ứng phó đối phó địch nhân, cũng là gai lần đầu tiên sử dụng hỉ dù hó ra một chiêu này, cụ thể uy lực bao lớn gai cũng không rõ ràng. Vây nhỏ rồ xì mạ căn cứ hoàn toàn bị phá hủy, thừa tịt ghi vừa đến phương viên mấy cây số. Đây là gai hỉ dù họ giả tạo thành. Kỳ mị mạ rồ chết, căn bản đỡ không được hỉ dù họ giả công kích. Nói thật đối mặt loại trình độ này công kích, cho dù ủ chỉ hạ ịt trịa thi triển sở xạ nù cũng có thể xé nát rơi. Nguyên tắc trong gai nhưng là nhất chiêu hỉ dù họ giả, đem kỳ sảm đều cho bị thương nặng. Kỳ sảm thực lực, ở ạ cắt sủ kỳ trong, nói như thế nào cũng là trên trung bình trình độ A gai quỳ trên mặt đất, cả người giống như kim đâm một dạng đau đớn. Thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích một cái. Sử dụng bắt môn độn giáp hậu quả, sợ rằng phải so với mản dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thi triển sở xạ nụ còn thống khổ hơn A tốt một kích, ta đối với cái này bắt môn độn giáp càng trong khi hơn đợi. Ski dạ thỏa mãn gật đầu, sau đó rời đi nơi đây. Tìm một thời gian đi xem đi Diệu Mộc Sơn, cùng Diệu Mộc Sơn ở trên cái kia đại cấp mô tâm sự. Bất quá bây giờ Ski dạ không có thời gian như vậy. Hiện tại Ski Dạ còn muốn nhanh đi về đâu, lúc này trở về vẫn có thể vượt qua cơm tối. Sự thực chứng minh Ski Dạ trở về thật là đúng lúc, sau khi trở về vừa lúc đuổi sĩ ăn cơm tối thời điểm. May mắn ta chuẩn bị cơm nước tương đối nhiều, nếu không ngươi liền muốn đói bụng. Mị cổ tỏ mở miệng nói. Điều này nói rõ ta có lộc ăn a Ski Dạ mỉm cười nói, sau đó ở bàn ăn bên trên nhìn một chút, đại bộ phận đều là loại cá. Xem ra cờ tì nạ các nàng đánh bắt cá. Các ngươi đánh bắt cá ân, là mẹ tờ rủ mì lôi kéo chúng ta đi. Ngươi xem cái này đại bàng có đủ lớn hay không. Cờ tì nạ cầm trong tay một cái đại bàng, hướng về Ski Dạ khoa tay múa chân một cái. Cái này đại bàng hoàn toàn chính xác đủ lớn, ba người phỏng chừng đều ăn không được. Dĩ nhiên, vậy cũng nếu là người bình thường. Cờ tì nạ đặc biệt có thể ăn, phỏng chừng cái này đại bàng, còn chưa đủ cờ tì nạ một người ăn đâu. Ăn cơm xong sau đó, Ski Dạ liền nhịn không được lôi kéo Mỉ Cổ Tỏ đi trước Mỉ Cổ Tỏ căn phòng, còn như sẽ phát sinh dạng gì sự tình, thú nạ các nàng đều đặc biệt rõ ràng. Cư nhiên đi tìm mì cổ tỏ, ghê tởm. Cờ tí nạ có chút khó chịu lẩm bẩm. Cái kia cờ tí nạ ngươi là muốn xì dạ đi tìm người sao? Xù nạ nhìn cờ tí nạ liếc mắt. Dĩ nhiên, lẽ nào các ngươi không muốn sao? Cờ tí nạ còn cố ý hướng về cô nạn nhìn thoáng qua, cười hỏi. Cô nạn ngươi nói ngươi có muốn hay không? Cờ tí nạ tỉ tỉ tại sao phải hỏi ta? A cô nạn bụ mặt, hình như là có chút ngượng ngùng. Cô nạn vẫn là như vậy xấu hổ a, ta đều không nhịn được muốn khi dễ một chút. Cờ tí nạ ngồi vào cô nạn bên người, sau đó hai cái tay nắm bắt cô nạn gò má. Ta cuộc đời không ưa nhất người như ngươi, cô nạn là thời điểm phản kháng. Nếu không hai chúng ta liên hợp, cho cờ tí nạ một bài học như thế nào? Mẹ tờ rủ mỉ nghĩ cô nạn hỏi. Cô nạn quay đầu nhìn mẹ tờ rủ mỉ liếc mắt, sau đó trực tiếp rất xa tránh ra, ở cô nạn né tránh sau đó. Chỉ thấy cờ tì nạ trực tiếp nhào qua bắt được mẹ tờ dù mì. Ngươi lời mới vừa nói, ta cũng không thể làm bộ không có nghe được. Mẹ tờ dù mì ngươi cho ta chịu chết đi. Cờ tì nạ bắt đầu đối phó mẹ tờ dù mì, mà xù nạ các nàng thì là ở bên cạnh xem kịch vui. Hà nạ bì, các ngươi đang làm gì đấy? Hi nạ tạ chứng kiến hà nạ bì cùng cả dìn, lúc này đang ghé vào mì cổ tỏ trước của phòng, nhịn không được lên tiếng hỏi. Xuyệt. Tỷ tỷ ngươi có thể không thể nhỏ tiếng điểm? Hạ nạ bị lén lén lút lút hướng về phòng khách vị trí nhìn thoáng qua, chứng kiến cờ tì nạ các nàng cũng không nghe thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi đang làm cái gì? Hì nạ tạ cũng cố ý thấp giọng, sau đó hướng về cả dìn còn có hạ nạ bị hai người bọn họ dò hỏi. Không có, không có làm cái gì. A hạ nạ bị nhãn thần có chút hoảng hốt, sau đó nhanh hướng về cả dìn nháy mắt, hướng về cả dìn xin giúp đỡ. Ngươi các ngươi chẳng lẽ đang trộm nghe đi? Hì nạ tạ nhìn thoáng qua mỉ cổ tỏ cửa phòng, nghĩ đến hì dạ ca ca cùng lý được mỉ cổ tỏ tỉ tỉ đi vào chung, sắc mặt bá lập tức biến đỏ, đỉnh đầu cũng mạo yên gian. Không xong, tỉ tỉ yếu hại thẹn thùng ngất đi thôi. Hà nạ bị chứng kiến hì nạ tạ bộ dạng, cũng biết tỉ tỉ sợ rằng phải xấu hổ ngất đi thôi. Hà nạ bị cũng vô cùng hiểu rõ tỉ tỉ hì nạ tạ, nếu như quá mức xấu hổ nói, sẽ nhịn không được ngất đi. Hơn nữa hạ nạ bị cũng nhìn thấy tỷ tỷ ngất đi nhiều lần. Hiện tại hoàn hảo sinh ra đâu, trước đây thời điểm, đây mới thật sự là động một chút là xấu hổ té xỉu rồi. Ở hi nạ tạ té xỉu phía trước, cả dìn thành công ôm lấy hi nạ tạ, miễn cho hi nạ tạ té trên mặt đất. Trước tiên đem hi nạ tạ tặng nhà thời gian đi thôi, còn có, không nên ở chỗ này nghe lén, một phần vạn bị phát hiện, chúng ta liền thảm. Cả dìn hướng về hạ nạ bị nói rằng, chủ yếu nhất là, nằm ở chỗ này nghe, cuối cùng cũng không có nghe được vật gì vậy, cách âm cũng quá được rồi, cái gì đều không thể nghe được. Hà nạ bị gật đầu, một phần vạn bị bắt được, sợ rằng thật muốn thảm, mang theo té xỉu tỉ tỉ chạy mau.